Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1142, Cửu Thiên Hàn Tiết canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, liên quan tới Nhân Hoàng cùng U Dạ Chi Thần quan hệ. Lý Trường Sinh cũng liền ẩn ẩn có suy đoán. Hắn cảm thấy hoặc là cũng là phân thân, hoặc là cũng là phân hồn. Lý Trường Sinh cho rằng đây là Nhân Hoàng vì chính hắn an bài con đường sau này. Bởi vì hắn rất khó vượt qua lần tiếp theo thiên nhân ngũ suy. Không có gì bất ngờ xảy ra, Nhân Hoàng vì thế tối thiểu chuẩn bị phía trên thời gian ngàn năm. Cái này mới thành công bước ra một bước này. Vấn đề duy nhất là, Nhân Hoàng là làm sao đi ra bước này. Lý Trường Sinh đối với cái này phi thường tò mò. Tuy nhiên hắn có tự tin trở thành cửu giai ngự yêu sư. Nhưng cửu giai ngự yêu sư muốn sống đến trên vạn năm. Không biết muốn độ bao nhiêu lần thiên nhân ngũ suy. Quan trọng cường độ lần lượt một lần lớn. Trừ phi trở thành tiền nhân chưa bao giờ thành tựu qua cấp 10 ngự yêu sư. Nếu không chuyển chức trở thành thần linh có thể nói là tốt nhất đường lui. Ta còn muốn cân nhắc mấy ngày. Đến lúc đó lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Tại hiểu qua về sau. Lý Trường Sinh không để ý nữ tế ti ánh mắt kinh ngạc. Trực tiếp rời đi U Dạ Thần Điện. Không bao lâu, Lý Trường Sinh về tới Lai Nạp Thành Bang Đô Thành. Cách liệt địch đã chỉnh lý tốt quân đội. Sắp xuất phát Lai Nạp Thành Bang. Một khi đem Lai Nạp Thành Bang đặt vào Nhã Tư Thành Bang. Nhã Tư Thành Bang đem về nhảy lên trở thành quốc thổ lớn nhất đại hình thành bang một trong. Vấn đề duy nhất là, Nhã Tư Thành Bang khuyết thiếu truyền kỳ cường giả, cũng liền cách liệt địch như thế một vị truyền kỳ cường giả. Lý Trường Sinh cảm thấy có cần phải mời chào truyền kỳ cường giả. Miễn cho cái khác thành bang, quốc gia nhớ thương, đồng thời trình độ nhất định có thể cho hắn chuyên tâm nghiên cứu. Lý Trường Sinh không có lập tức kiểm tra thu hoạch lần này, mà là dựa vào ký ức mảnh vỡ bên trong nội dung. Tìm được Tây Tư các loại truyền kỳ cường giả chuyên môn tự dưỡng ma thú. Tại loại bỏ bộ phận vô dụng ma thú về sau, Lý Trường Sinh thu hoạch mấy chục cái cao phẩm chất yêu tinh. Trong đó, Lợi Văn Tư đốn tự dưỡng hai cái ngân dực đại bằng điều. Bọn họ nắm giữ hùng hồn cấp kim xí đại bằng điều huyết mạch. Có thể trên diện rộng tăng tốc chiết xuất kim xí đại bằng điều tinh huyết tiến độ. Bất quá, ngân dực đại bằng điều cũng không phải là bán thần thú. Không phải tất cả hùng hồn cấp huyết mạch yêu tinh đều có thể trở thành bán thần thú. Chỉ có những cái kia nắm giữ truyền thừa đồng thời chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới yêu vương cấp cảnh giới mới có thể xem như bán thần thú, mặc dù như thế, cũng để cho Lý Trường Sinh lấy được chỗ ích không nhỏ. Huống chi với hắn mà nói ngân dực đại bằng điều có phải hay không bán thần thú thực tình không hề khác gì nhau. Lần theo trí nhớ, Lý Trường Sinh lại đi một chuyến Lai Nạp Thành bang quốc khố cùng Tây Tư tư nhân bảo khố. Vốn cho là sẽ có thu hoạch, kết quả thu hoạch cực kỳ bé nhỏ. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh đành phải tùy tiện tìm một gian cung điện. Bắt đầu kiểm tra thu hoạch lần này. Đầu tiên, là lấy Đoạ Lạc Thiên Sứ chi kiếm cầm đầu đồ vật. Bọn họ theo thứ tự là một kiện bán thần khí, 4 kiện truyền kỳ trang bị, còn lại chưa đạt tới truyền kỳ cấp bậc trang bị hết thảy không nhìn. Bởi vì chiến đấu kịch liệt, 4 kiện truyền kỳ trang bị đã hư hại 2 kiện, Lý Trường Sinh cẩn thận quan sát một phen. Quan sát bọn chúng đại khái chất liệu, cùng phân tích bọn chúng đoán tạo thủ pháp, trong đó, Đoạ Lạc Thiên Sứ chi kiếm cơ hồ hoàn toàn phát huy ra tài liệu tính năng. Mà 4 kiện truyền kỳ trang bị đoán tạo thủ pháp cơ hồ không có sai biệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đều là người lùn xám đại sư đoán tạo thành phẩm. Y theo Lý Trường Sinh ánh mắt đến xem. Hắn cho rằng cái này 4 kiện truyền kỳ trang bị đoán tạo thủ pháp cũng không hề hoàn toàn phát huy tài liệu tính năng. Đương nhiên, cái này chủ nếu là bởi vì Lý Trường Sinh là luyện khí tông sư. Cơ hồ có thể mức độ lớn nhất phát huy tài liệu tính năng. Chỉ cần một chút trở về một chút, cần phải đều có thể đạt tới truyền kỳ trang bị bên trong tinh phẩm. Lý Trường Sinh tâm lý có ý nghĩ. hắn chuẩn bị dùng trở về sau truyền kỳ trang bị hấp dẫn truyền kỳ cường giả gia nhập liên minh. Tiếp theo, thì là hai kiện tín vật, tựa như hổ phù một dạng. Hai cái này tín vật có thể liều gom lại. Khi chúng nó dán hợp lại cùng nhau thời điểm, bọn họ bỗng nhiên phóng xuất ra quang mang. Đợi đến quang mang tiêu tán, hai cái tín vật đã dung hợp lại cùng nhau, hóa vì một cái hình tròn ngọc bội. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, ngọc bội năng lượng ba động cũng không mãnh liệt, cũng chính là thiên địa kỳ chân cấp trình độ. Tại cất kỹ ngọc bội về sau, Lý Trường Sinh móc ra một mai không gian giới chỉ cùng 5 cái không gian túi. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thì làm xong phân loại, những thứ này không gian vật phẩm bên trong, phân biệt có 3 kiện thiên địa kỳ chân cấp cùng một kiện hạ phẩm thế giới kỳ vật. Kiện thứ nhất là một khối to bằng đầu nắm tay màu vàng ngọc thạch. Hoàn toàn không có tạo hình, hoàn toàn là thiên nhiên hình thành. Tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện khối ngọc thạch này đang không ngừng thôn phệ ánh sáng. Không bao lâu, Lý Trường Sinh hoàn thành giám định. Đây là nguyên dung ngọc, là một loại vô cùng đặc biệt thiên tài địa bảo. Chỉ cần mài thành phấn, cũng tại luyện đan thời điểm tăng thêm một số bột phấn, liền có thể để tài liệu tốt hơn phát huy hiệu quả, đạt tới đề cao luyện đan xác suất thành công khả năng. Kiện thứ hai là một cái trang lấy đan dược hồ lô. Tổng cộng có 3 viên lớn chừng trái nhãn màu xanh lam tiểu dược hoàn. Tản ra hoánh nhuận lộng lẫy, vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm. Những đan dược này là theo Lợi Văn Tư Đốn trong không gian giới chỉ phát hiện. Lợi Văn Tư Đốn ký ức mảnh vỡ bên trong vừa tốt thì có màu xanh lam tiểu dược hoàn tư liệu. Màu xanh lam tiểu dược hoàn tên là Maha Vô Lượng Đan. Là một loại có thể nhanh chóng đề cao truyền kỳ cường giả tu vi đan dược. Thích hợp với hạ vị truyền kỳ cường giả, đồng thời có thể đề cao đột phá trung vị truyền kỳ cường giả công hiệu. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, liền quyết định đem cái này 3 viên Ma Kha Vô Lượng Đan giao cho Cách Liệt Địch. Làm Lý Trường Sinh tại Lê Minh Thế Giới Đại Tổng Quản. Hắn hy vọng Cách Liệt Địch có thể một mình đảm đương một phía. Tối thiểu nhất cũng phải trở thành trung vị truyền kỳ cường giả mới được. Như thế mới có thể áp đảo đến đây đầu nhập vào truyền kỳ cường giả. Kiện thứ ba là một kiện hoàn chỉnh gia long. Lý Trường Sinh đưa nó mở ra, phát hiện cùng sở hữu 9 cái đuôi. Bất quá nó cũng không phải là cửu vĩ hồ hoặc là lục ngô gia long. Bởi vì cái này gia long bộ dáng giống dê, có 4 cái lỗ tai. Quỷ dị chính là da lông phần lưng còn mọc ra ánh mắt. Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được, đây là thang di da lông, nắm giữ so sánh thần kỳ hiệu quả. Chỉ cần đeo thang di da lông, liền sẽ không cảm thấy e ngại. Nếu như đem thang di da lông chế tác thành bảo khí, cũng giao cho nắm giữ nhát gan đặc tính yêu sủng mang theo, liền có thể hoàn toàn phát huy cái này yêu sủng năng lực. Không đến mức bởi vì nhát gan đặc tính mà bị hạn chế. Lý Trường Sinh cất kỹ cái này 3 kiện bảo vật, bắt đầu xem xét sau cùng một kiện tản ra hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp năng lượng ba động bảo vật. Đây là một khối chừng to bằng cái thớt hắc thiết, chuẩn xác điểm nói là một khối hàn thiết. Vừa mới đụng vào khối này hàn thiết, Lý Trường Sinh thì có một cỗ lạnh siêu siêu cảm giác. Lấy Lý Trường Sinh hiện tại nhục thể cường độ, phổ thông hàn thiết căn bản sẽ không có cảm giác, thậm chí ngàn năm hàn thiết đều chưa chắc có loại cảm giác này. Rất rõ ràng, đây là so ngàn năm hàn thiết chỉ ít cao phía trên một cái cấp bậc hàn thiết. Như thế đặc thù rõ ràng, Lý Trường Sinh căn bản không cần hao phí bao nhiêu tinh lực. Cũng liền trong chớp mắt, Lý Trường Sinh thì hoàn thành giám định, đây là một khối cửu thiên hàn thiết, nghe đồn đến từ thiên ngoại thiên. Là luyện chế băng thuộc tính dị bảo hoặc là bảo khí đỉnh cấp tài liệu. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, nên có đầu óc suy nghĩ. MVP không não tàn. Thế giới rộng lớn, tắc là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.